Vương Phi Pháp Y, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Nạp Lan Vân Nhược cố gắng che giấu giọng nói của mình, nhưng vẻ vui sướng đắc ý vẫn từ trong mỗi âm tiết của nàng ta phát ra. Nàng ta luôn có danh tiếng tài năng, lại khoan dung độ lượng, cho nên cho dù đắc ý cũng sẽ ở trước mặt người khác giả bộ hình tượng hiền lương thục nữ, tuyệt đối sẽ không ở trước mắt mọi người làm ra chuyện không thỏa đáng. Ha ha, đa tạ đại tỷ. Hắn như vậy là không phân biệt, nam tử thay đổi thất thường, trong lòng muội hắn chính là một tên cặn bã, cho muội cũng không thèm, cùng với tỷ tỷ hầu hạ thì càng không thể được. Tuy rằng muội muội bất tài, nhưng không đến mức cướp nam nhân của tỷ tỷ. Nạp Lan Vân Khê biết Nạp Lan Vân Nhược đây là cố ý khoe khoang với nàng, còn muốn bảo nàng đi làm thê thiếp, cùng nàng ở dưới một mái nhà tùy ý đụng chạm đùa giỡn. Đúng là nằm mơ. Mà nàng cũng xảo diệu châm chọc hành vi cướp hôn phu của Nạp Lan Vân Nhược. Muội, muội châm chọc tỷ sao? Tỷ chẳng qua chỉ sợ muội trong lòng không thoải mái, mới đề nghị như thế. Hơn nữa là tự Lư Lăng Vương đến cầu hôn. Hắn là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất tại Đông Lăng. Quyền đại thế lớn, hầu phủ chúng ta làm sao dám cự tuyệt. Nạp Lan Vân Nhược trong lòng rất tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn luôn giữ nụ cười. Âm thầm lại cười lạnh. Nàng ta chính là muốn Nạp Lan Vân Khê từ chối. Từ chối mới có thể thuận lợi để nàng ta thu xếp chuyện hôn sự khác. Đúng thế, đại tỷ nói rất đúng. Nạp Lan Vân Khê biết lão phu nhân và Nạp Lan Khang gọi nàng đến đây, nhất định là có chuyện cần nói. Nàng không muốn quá phí lời với Nạp Lan Vân Nhược. Vân Khê, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến tuổi thành thân rồi. Bây giờ hôn sự Vân Nhược đã được định rồi, con lại không muốn chung hôn phu với nàng ta. Vậy làm phụ thân muốn làm chủ cho con sắp xếp một hôn sự. Nạp Lan Khang thấy Nạp Lan Vân Khê quả nhiên không đáp ứng đi Lư Lăng Vương phủ làm chức phi, nhíu mày chậm rãi nói ra những lời này. Con, phụ thân, Vân Khê không muốn lập gia đình. Nạp Lan Vân Khê ngẩn ra, không do dự cự tuyệt. Tại sao? Tuy rằng con bị Lư Lăng Vương từ hôn rồi, nhưng hôm nay Lư Lăng Vương con nói, nếu như con nguyện ý, có thể hứa vị trí chắc phi cho con. Nhưng nếu như con không chấp nhận, vậy là phụ thân chỉ có thể dùng cách khác để sắp xếp rồi. Nạp Lan Khang không ngờ Nạp Lan Vân Khê lại dám phản bác, nếu là ngày thường nàng không phải chuyện gì nàng cũng nghe theo hầu phu nhân sao. Lúc nào lại phản bác, phụ thân cũng nói, con bị Lư Lăng Vương từ hôn, đã như thế, còn có nhà nào tốt nguyện ý lấy con. Dù sao con cũng là nữ nhân của phủ An Bình Hầu, dù không tốt cũng không thể bị người tùy ý chà đạp. Như vậy truyền ra ngoài nhục nhã chỉ là thanh danh hầu phu. Nạp Lan Vân Khê không thể ngờ Nạp Lan Khang lại có thể đồng ý để nàng làm thê thiếp của Yến Linh. Chắc phi với thê thiếp không phải giống nhau sao? Đều là tiểu tam cả thôi. Bây giờ cho dù là chính phi cũng không đồng ý, chứ đừng nói là thê thiếp. Vân Khê nói rất có lý. Tuy nhiên hôn sự của nàng do ta quyết định, gả đi chỉ có thể làm mẫu chủ, tuyệt đối không thể làm thê thiếp. Lão phu nhân nghe thấy lời của Vân Khê, biết là nàng nói có lý, bèn mở lời ủng hộ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, tức phụ đã tìm cho Vân Khê một hôn sự tốt, là nam tử của Tề gia giàu nhất kinh thành, vẫn chưa thành thân, dù sao Vân Khê cũng là nữ tử của phủ An Bình Hầu ta. Tuy rằng hôn sự của nàng cũng bị ảnh hưởng bởi việc hủy hôn, không thể bước vào cửa phủ Vương Công Hầu, nhưng gả cho nam tử thứ hai của Phú Thương gia. Cũng không để nàng chịu ủy khuất, đây cũng là người thích hợp tức phụ lựa chọn nhiều lần. Hầu phu nhân Thẩm Tố Thu nghe được lời này đúng lúc xen vào, nghe bà ta nói như vậy ngoại trừ dòng dõi hơi thấp, nhưng những điều kiện khác đều không tệ. Đối với một nữ tử như Nạp Lan Vân Khê bị từ hôn mà nói, chuyện hôn sự này quả thật là cũng không còn chỗ nào để chê, lâu sau có thể làm mẫu chủ rồi. Há, tuy nhiên, Tề gia đó... Lão phu nhân muốn hỏi Tề gia có coi trọng Nạp Lan Vân Khê hay không? Mẫu thân yên tâm, năm ngoái con đã đưa tỷ muội Vân Nhược, Vân Yên các nàng gặp qua Tề phu nhân một lần ở phủ đại tướng quân rồi. Lúc ấy bà ta nhìn Vân Khê thì sinh lòng vui mừng, còn hỏi thăm tức phụ. Chỉ có điều, bà ta hoàn toàn không biết đó là Vân Khê. Sau đó biết Vân Khê hứa hôn với Lư Lăng Vương liền gạt bỏ ý nghĩ. Mấy ngày trước bà ta nghe nói Vân Khê hủy hôn với Lư Lăng Vương thì gửi lời cho tức phụ nói chuyện kết thân. Hôm nay hôn sự của Vân Nhược cũng đã định rồi, tiếp theo nên là Vân Khê rồi, nàng không muốn đi Lư Lăng Vương phủ làm chắc phi, vì thế tức phụ mới nghĩ ra chuyện này. Hầu phu nhân nói một lượt hậu quả của chuyện này, nói xong lão phu nhân gật đầu. Nói như vậy, hôn sự này quả thực không tệ, Vân Khê, ý con như thế nào? Lão phu nhân vốn định đáp ứng như vậy, nghĩ đến lời của quốc sư lại quay đầu hỏi Nạp Lan Vân Khê một chút, xem thái độ của nàng là gì. Tổ mẫu, tôn nữ không có ý kiến gì. Nạp Lan Vân Khê thầm nghĩ hầu phu nhân tuyệt đối không có khả năng nói cho mình một chuyện hôn sự tốt như vậy, ở giữa nhất định có bí mật gì đó không thể nói cho người khác biết, chỉ là bây giờ nàng không kiểm chứng được. Chuyện hôn sự ở đây từ trước đến nay đều là mệnh lệnh của phụ mẫu, cho nên hiện tại nàng không có cách nào chống đối, chờ nàng âm thầm tra ra mưu mô ở giữa, lại tính toán không muộn. Dù sao hủy hôn một lần cũng hủy rồi, hai lần cũng hủy, không quan tâm nhiều hơn một lần. Vậy được, quyết định thế đi, ngày mai bảo Tề phu nhân đến một chuyến, mang Tề công tử đến, chúng ta xem. Lão phu nhân ra phán quyết cuối cùng, quyết định chuyện này. Cách chương.